Mẫu thân ta là thần thám. Chương 34, có ăn no hay không là chuyện hệ trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Tuyết Tình lạnh lùng cười khẩy một tiếng, dù trong lòng nàng đã hoàn toàn tuyệt vọng với nam nhân kia, vẫn không khỏi cảm thấy nực cười. Rốt cuộc năm xưa nàng đã mù đến mức nào mới có thể chọn trúng một kẻ như vậy. Đinh Huyện Lệnh lúc này tiến lên trước, tay cầm một quyển sổ nhỏ, lạnh giọng nói: "Phạm Hữu Lương, quyển sổ này là từ trong hộp của Hà nương tử tìm được. Chính là bệnh án trong 2 năm cuối đời của La lão gia. Vừa rồi bản quan tùy ý lật vài trang, phát hiện có không ít chỗ dùng bút chu sa để ghi chú. Nội dung như thuốc quá mạnh, cần giảm 3 phần, hay giật thuốc quá nhiều, tình trạng La lão gia thay đổi quá lớn, e rằng khiến đại phu sinh nghi, cần tăng lượng thuốc thích hợp. Bệnh án của La lão gia sao lại nằm trong tay Hà nương tử, mà những lời ghi chú đó rốt cuộc là ai viết?" Phạm Hữu Lương vốn đã có phần sụp đổ, nay thấy quyển bệnh án trong tay Đinh Huyện Lệnh, hai mắt lập tức trợn trừng như muốn nứt toạc, buột miệng kêu lên: "Sao quyển sổ đó lại ở đây? Không phải ta đã bảo chân nương?" Nói đến đây, hắn như chợt nhận ra điều gì, vội vàng ngậm miệng lại. Vân Sương chẳng buồn nhìn hắn nữa, xoay người nhìn về phía Tiểu Điệp, người lúc này đã mềm nhũn ngồi sụp dưới đất. Giọng nhàn nhạt: "Tiểu Điệp, ngươi luôn theo hầu bên cạnh Hà nương tử, về chuyện quyển sổ này, hẳn ngươi biết rõ chứ?" Toàn thân Tiểu Điệp run rẩy, vội vàng quỳ rạp xuống đất, dập đầu lia lịa: "Quan gia tha mạng, quan gia tha mạng, những chuyện đó nô tỳ thật sự không tham gia. Nô tỳ từng khuyên nương tử, nô tỳ cũng chỉ là bất đắc dĩ." Vân Sương cắt lời nàng ta: "Ngươi cứ trả lời ta, chỉ cần ngươi nguyện ý phối hợp với quan phủ phá án, tương lai nhất định sẽ có lợi cho ngươi." Tiểu Điệp thoáng ngây người, rồi mới dừng động tác dập đầu, quỳ trên mặt đất nghẹn ngào nói: Nô tỳ từ khi ở Bách Hoa lâu đã theo nương tử. Sau khi Phạm Lang Quân chuộc thân cho nương tử vẫn luôn không cam tâm chỉ là một phòng ngoài không chính danh. Sau khi đến Hạ Châu, có một ngày, nương tử cho người liên hệ lại với người quen cũ ở Bách Hoa lâu, bảo hắn bí mật chuyển một ít thuốc đến. Dù nương tử chưa từng nói rõ, nhưng nô tỳ vẫn mơ hồ đoán được đó là những loại thuốc bổ dương mà trước đây các khách nhân ở Bách Hoa lâu từng dùng. Loại thuốc này dược lực rất mạnh, chỉ một chút cũng có thể khiến một người thân thể yếu nhược tỉnh táo suốt cả đêm, nhưng lại vô cùng tổn hại nguyên khí, dù là khách nhân ở kỹ viện cũng không dám tùy tiện sử dụng. Thuốc bổ dương lại còn để một người vốn mang đầy bệnh tật như La lão gia trong hoàn cảnh hoàn toàn không hay biết dùng loại thuốc bổ gây tổn hại thân thể này. Đúng là tâm địa độc ác đến cực điểm. Phạm Hữu Lương vừa muốn lên tiếng lại bị Dương Nguyên Nhất đứng bên lạnh lùng trừng mắt khiến hắn câm bặt. Tiểu Điệp tiếp tục nói run rẩy: "Từ đó về sau, mỗi lần Phạm Lang Quân tới đều mang theo một quyển sổ nhỏ, chính là quyển trong tay Đinh Huyện Lệnh bây giờ. Đó là bản chép tay lại của bệnh án La lão gia. Mỗi lần hắn đều cùng nương tử ở trong phòng nghiên cứu quyển sổ ấy cả buổi. Nô tỳ dù không biết họ đang nói gì, nhưng cũng mơ hồ cảm thấy chắc chắn không phải chuyện gì tốt lành. Nô tỳ rất sợ, từng âm thầm khuyên nương tử đừng làm chuyện quá mạo hiểm, nhưng chỉ nhận lại sự trách mắng và trừng phạt. Sau lần đó, nô tỳ không dám nói gì thêm nữa." Tiểu Điệp nói tiếp, giọng càng thêm thê thảm: "Sau đó, chừng 1 năm rưỡi thì nghe tin La lão gia qua đời. Hôm đó, nương tử rất cao hứng, nói rằng loại bỏ được già, chỉ còn trẻ, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ thoát khỏi kiếp sống không danh phận này. Không lâu sau đó, Phạm Lang Quân bảo nương tử đến huyện Sơn Dương, yêu cầu nàng tự tay đốt quyển sổ kia trước mặt hắn. Nhưng, nương tử đã đề phòng từ trước, bí mật cho người sau lại một bản khác, rồi trước mặt Phạm Lang Quân, đốt đi bản giả, nương tử từng nói với nô tỳ, đây gọi là lo xa nghĩ trước, miệng nam nhân, lòng lang dạ thú, nếu không nắm được nhược điểm của hắn trong tay, thì chẳng thể nào yên tâm được. Phạm Hữu Lương trừng mắt kinh ngạc, giận đến nỗi gân xanh nổi đầy trán, nhưng chưa kịp nói gì, Tiểu Điệp đã dập đầu thật mạnh, vừa khóc vừa nói, nô tỳ nói đều là sự thật, chưa có câu nào dối trá. Chữ trong quyển sổ ấy chính là bút tích của Phạm Lang Quân. Quan gia có thể so với chữ viết cũ của hắn, cần gì phải so nữa? Sự thật đã quá rõ ràng. Phạm Hữu Lương thấy mình hoàn toàn không còn đường cứu vãn. Mắt trợn lên đỏ rực, đột nhiên phát điên lao về phía Tiểu Điệp, tiện nhân kia, nhưng chân hắn vừa nhấc, đã bị Nghiêm Phương đứng bên tiện tay đạp ngã xuống đất. Một chân đạp mạnh lên lưng hắn, gằn giọng, theo ta thấy, tiện nhất ở đây chính là ngươi, ngươi dám nói thêm một câu, có tin lão tử nhổ luôn cái lưỡi chó của ngươi không? Nghiêm Phương dù sao cũng từng là tướng quân xa trường, đôi mắt hổ vừa trợn, đã khiến Phạm Hữu Lương hồn bay phách tán, mặt mày trắng bệch, chẳng còn dám vùng vẫy thêm. Lúc này, Liên Tâm vốn vẫn trong trạng thái thất thần bỗng ngẩng đầu. Nước mắt giàn giụa, ánh mắt bi thiết nhìn chằm chằm Vân Sương. Hỏi, Vân nương tử, ngươi đã sớm biết, nương tử nhà ta vì sao lại giết người đúng không? Vân Sương trầm mặc trong chốc lát rồi mới đáp. Ta chỉ suy đoán ra rằng, lần này La nương tử hành sự là do xúc động nhất thời, mà có thể khiến nàng đánh mất lý trí như thế, chỉ có thể là chuyện liên quan đến song thân của nàng. La nương tử không phải kẻ tùy tiện trút giận lên người vô tội. Nàng giết Hà nương tử, chỉ có khả năng là vì Hà nương tử cũng từng nhúng tay vào những chuyện bẩn thỉu đó. Vì vậy, ta mới nhờ Dương Bổ Khoái đi lục soát lại hành lý của Hà nương tử, mong có thể tìm thấy gì đó. Với thân phận và bối cảnh phức tạp như Hà nương tử, việc nàng ta lén giấu một con đường lui cho mình cũng không phải điều Vân Sương không đoán được. Chỉ là, không ngờ vật mà Hà nương tử để lại lại mang tính chứng cứ mạnh mẽ đến mức có thể trực tiếp định tội Phạm Hữu Lương, vượt ngoài dự liệu của nàng. Nói như vậy, ngươi sớm đã biết nương tử nhà ta sẽ ra tay, là bị đôi cẩu nam nữ kia ép đến đường cùng, còn lang nhà ta cũng là bị hai kẻ đó hại chết. Liên Tâm đột nhiên như phát điên, gào lên, nương tử nhà ta lấy oán báo oán, thay phụ thân báo thù, thì có gì sai chứ? Có gì sai hả? Tiếng, có gì sai, của nàng lặp đi lặp lại, nặng nề như từng tiếng trống gõ vào lòng Vân Sương. Thế nhưng, nàng chỉ lặng im một lát, rồi khẽ khàng nhưng kiên định nói, nương tử nhà ngươi báo thù là không sai, nhưng cách làm lại sai, pháp không dung tình, nhưng pháp cũng có tình. Dù thời gian nàng tham gia phá án chưa dài như các lão hình quan trong nha môn, nhưng lý lẽ này nàng đã sớm hiểu thấu. Liên Tâm ngẩn người, ánh mắt mờ mịt nhìn nàng, như không hiểu nổi, người trong cuộc là La Tuyết Tình thì lại từ đầu đến cuối giữ vẻ mặt điềm đạm, giờ phút này lại bật cười nhẹ, đưa mắt nhìn Vân Sương, cất giọng thấp nhẹ, Vân nương tử, nếu chuyện này xảy ra với ngươi, ngươi nhịn được sao? Ngươi có thể không tự tay giết kẻ thù hay không? Vân Sương khẽ sững người, cụp mắt trầm ngâm một hồi rồi đáp, nếu ta chỉ có một mình, ta sẽ không do dự mà giết kẻ thù, rồi sau đó tự đến quan phủ thú tội, nhưng hiện tại ta không thể, bởi vì nàng còn đang gánh trên vai hai sinh mạng bé nhỏ, còn có hai đứa trẻ đang chờ nàng quay về ở Đồng Tâm Đường. La Tuyết Tình khẽ ngẩn người, Vân Sương ngẩng đầu, chăm chú nhìn nàng, chậm rãi nói từng lời. La nương tử, lúc ấy nàng hành động xúc động như vậy, hẳn là bởi cảm thấy bản thân mình giờ đã cô đơn lẻ loi, không còn gì ràng buộc. cho nên mới không kiêng dè gì mà xuống tay. Nhưng sự thật không phải vậy. Bên cạnh nàng, vẫn còn rất nhiều người cần nàng, quan tâm nàng, nàng nên đối xử tử tế với chính mình hơn. Nàng nên đối xử tử tế với chính mình hơn. Mắt La Tuyết Tình bỗng dâng lên một trận chua xót. Nữ tử này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Cớ sao lại như thể có thể nhìn xuyên qua thân xác nàng, thấy tận đáy lòng nàng vậy? Từ khi phụ thân qua đời, nỗi hoang mang, cô đơn và tâm lý tự hủy hoại của nàng, nàng ấy như nhìn thấu tất cả. Lúc Vân Sương nói chuyện, Giang Tiếu vẫn luôn chăm chú dõi theo nàng. Đến giây phút này, đôi mắt đen cũng không khỏi khẽ dao động. Nữ tử này, vai gầy thế kia, vậy mà trong khoảnh khắc ấy, lại như có thể gánh cả một bầu trời. La Tuyết Tình chợt nhắm mắt lại, giọng nghẹt ngào đến mức khó thốt thành lời. Nghiêm Phương tuy trong lòng cũng không khỏi cảm thán, nhưng tính tình vốn hào sảng, thấy vụ án đã sáng tỏ, không nhịn được hít vào một hơi khí lạnh, nói: "Lạy trời, lần này La nương tử và tên xúc sinh họ Phạm kia đều không tránh khỏi vào ngục rồi. Vậy thì, sau này La phủ sẽ rơi vào tay ai đây? Chuyện này liên quan trực tiếp đến việc doanh trại Hạ Châu của bọn họ có đủ lương thảo ăn hay không đó. Vấn đề có được ăn no hay không là chuyện rất hệ trọng." Cách chương